từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 459, nhìn đúng người. Cocchuyenaudio.com. Tối hôm bàn về tương lai của sông Hương và cơ cấu công nghiệp thế giới, khiến cho Phùng Chính Anh phải nhìn Lục Tam Phong bằng một cặp mắt khác. Vốn dĩ tưởng rằng anh ta có thể nể mặt bản thân mình một chút, Lục Tam Phong nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ khi máy bay vừa cất cánh, người bên kia liền ra vẻ đại gia khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tôi là nhà đầu tư của anh mà anh lại nói chuyện với tôi như vậy sao? Phùng Chính Anh nhìn chằm chằm Lục Tam Phong. Nhà đầu tư là ba của anh thì đã làm sao? Lục Tam Phong giơ tay đập đầu một cái nói. Nhà đầu tư ở chỗ người khác là ông nội, nhưng ở chỗ của tôi thì không. Phùng Chính Anh như sắp nổ tung. Nếu không phải lên máy bay, với tư cách là nhà đầu tư thì anh ta chắc chắn sẽ đánh nhau với Lục Tam Phong. Im mồm, ngồi xuống đây. Lục Tam Phong lạnh lùng nhìn anh ta cố ý dọa dẫm. Bằng không đến đại lục tôi sẽ chặt chân anh. Phùng Chính Anh không nói lời nào ngồi ở đó nghe những lời này thực sự sợ hãi. Trong sâu thẳm suy nghĩ của anh ta, đặt chân đến đại lục chỉ là chuyện vẩy nước. Khoảng cách giữa hai nơi rất gần, máy bay vừa bay lên cao đã bắt đầu hạ cánh. Liễu Ngoạn đã chờ sẵn bên ngoài sân bay. Sáng nay nghe tin Lục Tam Phong mang tiền về thì trong lòng anh ta cảm thấy rất hào hứng. Đừng nói về anh ta nữa, chính là Chu Hoài Đông, Trương Phượng Tiên và tất cả các giám đốc điều hành đều không nhịn được. Có thể nói, chỉ trong vòng một tháng điện tử Thủy Hoàn đã trượt từ đỉnh cao xuống đáy, khiến cho những hạn chế của việc không có bằng sáng chế công nghệ của riêng mình đã hoàn toàn bộc lộ. Sau khi xuống máy bay, Phùng Chính Anh cẩn thận im lặng nhìn xung quanh rồi hỏi. Các anh lại có thể có sân bay này? Lý Minh Phương nghe thấy liền cười khúc khích. Không có, những gì anh thấy đều là ảo ảnh mà thôi. Lục Tam Phong tức giận liếc anh ta một cái. Chúng tôi đều ngồi máy bay bay qua thành phố. Sau đó đưa cho mỗi người một chiếc dù rồi đáp xuống, muốn trôi đi đâu thì trôi. Phùng Chính Anh, sân bay Thành Minh vừa hoàn thành cách đây vài năm, nhìn vẫn còn mới toanh, có rất nhiều người nước ngoài đến và đi. Phùng Chính Anh cảm thấy khác xa so với đại lục mà anh đã tưởng tượng. Rời sân bay, Liễu Ngoạn vội vã chạy đến nói. Tổng giám đốc Lục ở bên này. Lục Tam Phong liếc anh ta một cách, phát hiện một tháng này anh ta vất vả không ít, mở miệng nói. Về trước rồi nói, Chu Hoài Đông với Tổng Giám Đốc Trương có phải lại đến không? Hôm qua đến rồi, năm nay họ chuẩn bị tổ chức hội nghị dành cho các chi nhánh, đang chờ anh đồng ý, Liễu Ngoạn trả lời. Lục Tam Phong gật đầu im lặng lên xe, Phùng Chính Anh ngồi cạnh Lục Tam Phong. Vị này là, Liễu Ngoạn khó hiểu nhìn anh ta chiếm chỗ của mình, đứa con ngu dốt của nhà đầu tư, anh ngồi trước đi. Lục Tam Phong ra lệnh, anh mới là đứa con ngu dốt, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng đây là đại lục mà bắt nạt tôi. Tôi gọi điện cho ba tôi thu hồi vốn đầu tư của anh đấy. Phùng Chính Anh đe dọa, ở chỗ chúng tôi người nghèo còn đang gặm vỏ cây thì lấy đâu ra đường dây điện thoại mà gọi điện đây. Lục Tam Phong chế nhạo dựa ghế không thèm nói. Xe phóng qua cầu vượt hướng về thành phố, Thành Minh vẫn là thành phố mới nổi, tất cả mọi thứ ở đây đều phù hợp với những thành phố hàng đầu thế giới. Phùng Chính Anh chăm chú nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Anh không ngờ đây là đại lục, chỉ có Thành Minh là như vậy thôi đúng không? Anh ta quay đầu lại hỏi, cocchuyenaudio.com, không sai, 1 tỷ người bên ngoài thành phố đang gặm vỏ cây đấy. Lục Tam Phong nhắm mắt nói, Phùng Chính Anh biết anh ta đang đùa giỡn mình, nhưng sự bàng hoàng trong lòng lúc này khiến anh không thể nói thành lời. Đây hoàn toàn là cảnh tượng đối lập từ đại lục mà anh biết. Xe dừng dưới cửa công ty nghiên cứu và phát triển, Trương Phượng Tiên và Chu Hoài Đông đã đợi sẵn ở cửa. Khi cửa xe mở ra, Lục Tam Phong bước xuống liền có tiếng vỗ tay như sấm. Trưởng phòng tài chính nhìn gần như sắp khóc khi nhìn thấy Lục Tam Phong. Thật không dễ dàng gì. Nếu Tổng Giám Đốc Lục không lấy được tiền thì năm tới công ty nghiên cứu và phát triển có thể thực sự sẽ phá sản. Lục Tam Phong xúc động nhìn những người này. Anh biết con đường công nghiệp thương mại này rất khó. Nhưng không ngờ lại khó đến vậy, mở miệng nói. Mọi người đã vất vả rồi. Trương Phượng Tiên mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm Lục Tam Phong, nói. Anh cũng vất vả mà, chạy ngược chạy xuôi không dễ dàng gì. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lục vì công ty mà lừa đảo khắp nơi cũng không dễ dàng gì. Một giọng nói ngớ ngẩn vang lên, vốn dĩ là cuộc gặp gỡ sau thời gian dài. Nhưng khi lời này nói ra, Giám Đốc điều hành biết chuyện quá khứ của Lục Tam Phong liền bật cười thành tiếng, cảnh tượng đột nhiên có chút gượng gạo. Lục Tam Phong cũng cười lớn nhìn về phía Giám Đốc điều hành. Phạt 300.000, hội trường vang lên tiếng cười, giám đốc điều hành có chút xấu hổ. Đám đông kéo nhau lên lầu, Trương Phượng Tiên, Chu Hoài Đông, Liễu Ngoạn, Ngụy Nhiễm Đan và những người khác không ngừng nói về tình hình gần đây, phía Lục Tam Phong chật kín người, Phùng Chính Anh không thể chen được. hội nghị đã chuẩn bị xong, Lục Tam Phong ngồi vào ghế chính, các hội nghị khác 20, 30 chỗ đều chật kín người. Ở đây, tất cả đều là giám đốc điều hành chủ chốt của điện tử Thủy Hoàn. Lục Tam Phong chuẩn bị trực tiếp bắt đầu thấy Phùng Chính Anh vẫn đứng đó, hướng tới lễ tân nói. Mang cho anh ta chiếc ghế đầu đi, tôi giới thiệu một chút, vị này là chủ nhân tương lai của Hồng Quảng. Lần này chúng ta nhận được khoản đầu tư 84 tỷ từ công ty Sông Hương Hồng Quảng tương ứng với 5% cổ phần, số tiền này sẽ được đầu tư vào bộ phận phát triển của công ty, các kênh bán hàng, quảng cáo tiếp thị, nhà máy mới và các khía cạnh khác. Lục Tam Phong nói, mọi người hãy chào đón. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay, Phùng Chính Anh cũng nói một câu thật là giả tạo. Tôi rất vui được gặp mọi người, và cũng cảm thấy rất vinh dự khi đầu tư vào điện tử Thủy Hoàn. Hội trường lại vang lên tràng pháo tay khác, Lục Tam Phong hỏi trực tiếp Trương Phượng Tiên. Khu phân xưởng mới thế nào rồi? Đã bắt đầu thi công, dự kiến tháng 3 năm sau sẽ đưa vào sản xuất. Tiến độ rất nhanh, gần như là xong rồi. Một phần kinh phí đã được thành phố cấp. Trương Phượng Tiên trầm ngâm một lúc nói. Tổng giám đốc Lục, thị trường hiện nay đang suy giảm nhanh chóng. Trong năm tới các công ty khác sẽ gấp rút sản xuất sản phẩm của họ. Chúng tôi sẽ mở rộng nhà máy mới và tình trạng thừa công suất sẽ xảy ra. Sản phẩm của chúng ta cũng phải thay đổi thôi. Lục Tam Phong nhìn Liễu Ngoạn hỏi, làm thế nào để thay đổi thiết kế của Wayport đây? Làm cho TV to lên thì dễ nhưng chất lượng hình ảnh, tín hiệu, màu sắc vẫn còn khó và sẽ có sự cải thiện nhất định. Góc chuyện audio.com, nhưng so với các thương hiệu hạng nhất trong nước thì khoảng cách vẫn còn khá rõ ràng. Liễu Ngoạn kiên trì nói, nhà máy vẫn phải mở rộng, sớm muộn gì nay mai thị trường cũng sụp đổ. Hãy tiếp tục vun đắp thị trường và tận dụng cơ hội mở đường cho các kênh bán hàng trên toàn quốc. Năm sau nhất định họ sẽ đánh một cuộc chiến giá cả chống lại chúng ta. Lục Tam Phong nhìn về phía đám đông, hiện có 84 tỷ, nợ ngân hàng 60 tỷ. Dự tính nhà máy mới còn dư không đến 30 tỷ phải không? Giám đốc tài chính gật đầu nói. Nhân công nhà máy, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nước ngoài, chắc còn lại 21 tới 24 tỷ. Không khí hội trường có chút nghiêm trọng, nếu Wayport kiếm được tiền thì chỗ ngân hàng sẽ dễ nói chuyện. Nhưng một khi không kiếm được sẽ lập tức thu hồi, rủi ro đến uy tín công ty, ngân hàng chỗ nào cũng tốt, mẹ kiếp chỉ có chỗ này. Họ luôn sẵn sàng cho các công ty không cần tiền vay như vậy để ổn định hơn. Sang năm nghiên cứu dự toán 30 tỷ đi. Lục Tam Phong nhìn Liễu Ngoạn với vẻ mặt nghiêm túc, tôi cho anh liều mạng cố gắng một năm sau tôi muốn có bằng sở hữu trí tuệ, đến lúc đó, không chỉ phải theo kịp chất lượng của các nhãn hiệu hàng đầu trong nước mà còn phải tung ra các sản phẩm mới ở thị trường nước ngoài nữa. Liễu Ngoạn cảm thấy trọng trách trên vai có chút áp lực. Nhưng 30 tỷ đã ập xuống rồi, nếu không có kết quả thì đừng mong lăn lộn được trong nghề. Không vấn đề gì, tôi sẽ đưa ngài giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Liễu Ngoạn nghĩ đến điều gì đó vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Lục, gần đây tôi đã gặp một kỹ sư rất giỏi, anh ấy hiện đang làm việc tại SAP. Câu qua đây đi, Lục Tam Phong nói, người này tính tình rất bướng bỉnh, mọi người nói gì về tay nghề cũng không vừa ý, lương ở đó cũng cao, hàng năm có thể hơn 60 triệu. Tôi muốn anh ta liên kết với công ty mình làm việc trong vài ngày. Liễu Ngoạn cũng khá đau đầu, không muốn bỏ sót người giỏi như vậy. Người đâu, tôi có thể gặp một chút không? Lục Tam Phong hứng thú, hôm nay anh ta vẫn đang ở công ty cái đó. Vương Bảo, gọi điện cho Tổng Giám Đốc Tiêu nói chủ tịch đang tìm anh ấy. Liễu Ngoạn ra lệnh cho một lễ tân ở cửa. Một lúc sau, người đàn ông đầu chọc khoảng 30 tuổi bước vào. Đầu anh ta gần như không có tóc, Lục Tam Phong nhìn qua đầu cũng biết anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ rồi. Người đối diện vẻ mặt kiêu ngạo, lưng thẳng tắp đứng cạnh bàn hội nghị nhìn Lục Tam Phong nói. Anh là chủ tịch sao? Đúng vậy, anh làm việc tại SAP sao? Lục Tam Phong hỏi, hiện đang là kỹ sư trưởng của SAP, chịu trách nhiệm về thiết kế mạch điện và vật liệu. Người kia nói xong cười cười, thần thái tự tin khó tả. Tôi hy vọng anh có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty chúng tôi. Anh chỉ cần đưa ra ý kiến về một số bản vẽ và ý tưởng thiết kế. Về phần lương, anh có thể tùy ý thỏa thuận. Lục Tam Phong nhìn anh ta nói, cách chương.